Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương Phi, chương 25, ngắm hoa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thiến đi đến chỗ ngắm hoa, nhìn đi nhìn lại trong hoa viên, mình không có quen biết ai, bèn đi vào một cây đình gần đó. Võ Thiến nhìn thấy có ba người trong đình, là một vị tiểu thư và hai nha hoàn. Nàng đi vào trong lên tiếng chào hỏi. Xin chào vị tiểu thư này, ta có thể ngồi ở đây sao? Tư Đồ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy một vị tiểu thư đi vào đỉnh xong thì cúi đầu xuống đưa tay lấy ly trà lên uống, thì một giọng nói vang lên, giọng nói mạnh mẽ hỏi nàng một câu như vậy, thì nàng ngẩng đầu lên lại nhìn kỹ thiếu nữ đang đứng trong đỉnh lúc này. Cô nương này là một người chính trực, hành động lời nói đều nói lên nàng ấy là người trong gia đình võ học, không biết là con của vị tướng quân nào. Nàng lên tiếng nói, vị tiểu thư này mời ngồi. Võ Thiến nghe nàng nói vậy thì ngồi xuống, một hành động nhanh gọn tiêu sái. Tư Đồ Thiên Tuyết thấy vị tiểu thư này thật thú vị, nàng muốn kết giao. Xin hỏi tiểu thư tên là gì? Ta tên Tư Đồ Thiên Tuyết, nhị tiểu thư phủ Tư Đồ thừa tướng. Ta tên Võ Thiến, là tiểu thư duy nhất của đại tướng quân Võ Dương. Võ Thiến lên tiếng. Khi Tư Đồ Thiên Tuyết nghe đến tên Võ Dương thì nhớ ra người này là một vị tướng tài ba đứng đầu trong các vị tướng quân, chỉ đứng sau Phong. Hai người ngồi mỗi người một câu, dần dần quen thuộc hơn. Trong lúc hai người nói chuyện thì cũng quen được một vị tiểu thư tên Tần Nhã, là con gái của Tần Thượng Thư. Tần Liễm là một vị quan thanh liêm. Trong lúc này thì Đông Phương Dung đi đến ngự hoa viên, trên mặt hiện lên nét vui mừng, nàng ta không tin lần này Tư Đồ Thiên Tuyết có thể thoát được. Đông Phương Dung đến ngự hoa viên, tiệc ngắm hoa bắt đầu, nàng ta cùng với bốn người Liễu Giai Nhàn, Triệu Hàm, Tư Đồ Thanh Thanh và Tô Mạn Nhi cùng nhau đi dạo, sau lưng các nàng còn có các vị tiểu thư khác. Còn Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Võ Thiến sau khi tiệc ngắm hoa bắt đầu thì đã bị Võ Thiến kéo đi một hướng khác, cách xa nhóm người Đông Phương Dung. Thiên Tuyết, ta chán ngắm hoa chẳng có gì vui, còn chán hơn ta đi theo cha học võ luyện quyền. Nãy giờ đi xung quanh chỉ toàn hoa tuy đẹp nhưng quá nhàm chán, Võ Thiến không thích ứng được. Vậy tại sao ngươi không từ chối, dù sao thì ngươi mới từ biên quan trở về kinh thành. Tư Đồ Thiên Tuyết nói, cha ta kêu ta đi tham gia kết bằng hữu. Võ Thiến vừa nói vừa nhìn ngắm hoa, sau đó nàng ta nhìn về Tư Đồ Thiên Tuyết đang đứng bên cạnh lên tiếng. Cũng may ta nghe lời cha đi tham gia, nếu không cũng không kết bạn được với Thiên Tuyết nha. Trong giọng nói chứa đựng sự vui mừng, Tư Đồ Thiên Tuyết nghe Võ Thiến nói vậy thì chỉ lên tiếng nói hai chữ. Vậy sao? Xong nàng bước đi nhanh về phía trước mà không đợi Võ Thiến ở đằng sau. Bỗng có một cung nữ đi từ xa đi đến chỗ của Tư Đồ Thiên Tuyết đang đứng dừng lại. Xin hỏi vị tiểu thư đây có phải hay không là Tư Đồ nhị tiểu thư Tư Đồ Thiên Tuyết? Đồng nghi thấy cung nữ này nói ra tên của tiểu thư thì lên tiếng. Phải, tiểu thư của chúng tôi là Tư Đồ nhị tiểu thư, không biết cô nương có việc gì tìm tiểu thư sao? Là có một vị tiểu thư tự xưng là Tư Đồ đại tiểu thư Tư Đồ Thanh Thanh muốn tìm Tư Đồ nhị tiểu thư có việc. Cung nữ nói, làm phiền ngươi dẫn đường. Tư Đồ Thiên Tuyết lúc này mới lên tiếng. Vị cung nữ nghe xong câu nói của Tư Đồ Thiên Tuyết thì quay người đi trước dẫn đường. Nhóm người Tư Đồ Thiên Tuyết đi theo sau. Cung nữ dẫn họ đi đến chỗ mà Tư Đồ Thanh Thanh đang đứng bên cạnh, còn có cả Liễu Giai Nhàn cùng với các vị tiểu thư quan lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Thiên Tuyết bước đến chỗ Tư Đồ Thanh Thanh dừng lại. Đại tỷ, cung nữ này nói tỷ có việc tìm ta. Đúng vậy, là công chúa nghe được tài năng của muội nên muốn gặp mặt muội. Công chúa, phải là Tam công chúa Đông Phương Dung, đi thôi tỷ cùng với Giai Nhàn dẫn muội đi qua. Làm phiền đại tỷ, nói xong nàng đi theo sau hai người Tư Đồ Thanh Thanh đi đến một cái đình nằm trên hồ, theo sau họ là một vài vị quận chúa tiểu thư. Tư Đồ Thiên Tuyết đang bước đi trên bậc thềm, bỗng nhiên có một đôi tay từ đằng sau đẩy nàng một cái. Đôi mắt đang bình thường lãnh đạm nổi lên một cổ sát ý, nàng nghiêng người tránh qua bên trái, một chân duỗi ra gạt lấy chân trái của người vừa muốn đẩy nàng. Chỉ thấy nàng ta nghiêng người một cái đụng vào hai vị tiểu thư đứng bên cạnh cùng nhau rơi xuống hồ nước. Mà thật không may, một trong hai người tiểu thư bị đụng phải là Liễu Giai Nhàn. Bùng, bùng, bùng, ngay lúc này đây một nhóm hoàng tử công tử đang đi về phía này, nhìn thấy có người bị rơi xuống nước thì lập tức có người nhảy xuống hồ cứu người. Mà một bên Đông Phương Dung thấy kế hoạch hoàn hảo của mình bị phá tan thành như vậy thì tức giận, tại sao Tư Đồ Thiên Tuyết không rơi xuống hồ nước chứ? Cách chương.